Đỉnh luyện thần ma, chương 930, không có vừa mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sát nhiều người như thế, thủ án mà cô ta gây ra, e là ô thánh nữ này cũng khó có thể sống đến bây giờ. Ngươi bây giờ mới nhận ra ta đến đây là muốn giết ngươi, cũng là không có ngốc đến không có thuốc chữa. Ô Thiến Thiến gật gù nói, Ô Thiến Thiến nàng là thánh vương cường giả. Đương nhiên là không vì tán gẫu với một hóa thần sâu kiến mà đuổi theo mấy tháng trời thời gian. Ô Thiến Thiến nàng đây như có dư thừa thời gian mà nói, sẽ đặt tại tu luyện một đường, sớm ngày đạt đến thánh vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, sau liền đột phá thánh hoàng, cũng không có nhàm chán đến nơi đây tìm cái này Lâm An Nam, còn nói nhiều chuyện như vậy. Còn vì sao ta muốn sát ngươi, đây chỉ là vì ta thấy ngươi không có vừa mắt mà thôi. Ô Thiến Thiến tiếp tục nói. Lâm An Nam không có tình cảm với lại Lưu Hạo Nguyên, cái này nàng nhìn ra khá rõ ràng, nhưng trên thế gian này, có bao nhiêu đôi đạo lữ lấy nhau vì tình cảm chân thành đâu chứ? Với thân phận cùng thực lực của Lưu Hạo Nguyên, như muốn lấy một cái hóa thần như Lâm An Nam làm vợ, sẽ có không dưới 100 phương pháp. Như Lưu Hạo Nguyên thật sự quyết tâm nói, Lâm An Nam là không có bao nhiêu cơ hội cự tuyệt. Thực lực cùng với lại thế lực mà Lưu Hạo Nguyên có trong tay. Hơn ai hết, Ô Thiến Thiến nàng là người hiểu rõ ràng nhất. Cái tình cảnh kia như xảy ra, chính là nàng cũng như vô tình thánh cung không muốn nhìn thấy nhất. Với lại từ sâu trong lòng, nàng đối với lại Lâm An Nam này có một cổ căm ghét đến kỳ lạ, như để Lâm An Nam này sống một ngày, nàng là vô cùng khó chịu, như là có gai tại trong lòng mình một dạng. Dù là vì bản thân cùng thánh cung, hay là khó chịu trong lòng, Lâm An Nam này là nàng không thể không sát. Hơn nữa minh minh bên trong nàng có một cái trực giác, như không thể nhân lúc hiện tại Lâm An Nam này thực lực còn nhỏ yếu đem diệt trừ đi. Sau này như gặp lại, nàng là không có khả năng sát được Lâm An Nam, ngược lại nói không chắc nàng còn chết tại trong tay của cô gái này. Cái trực giác này có vẻ rất là kỳ khôi, một tên đạo thể hóa thần nho nhỏ, cho dù là đột phá thánh vương, cũng chỉ là đạo thể thánh vương. Người như vậy, Ô Thiến Thiến nàng một chiêu có thể sát hàng ngàn hàng vạn. Căn bản là không thể nào uy hiếp được đến nàng, hơn nữa Lâm An Nam này có đột phá được Thánh Vương hay không, cũng là điều rất khó nói. Nhưng không hiểu như thế nào, nhìn vào Lâm An Nam này, nàng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm, như là một thái cổ cự thú đang nhìn nàng một dạng, có xua đuổi cũng không có tan đi. Vì để có thể dẹp yên cái sự lo lắng trong lòng, không còn con đường nào khác hơn là đem cái uy hiếp tiềm tàng với bản thân mình đem diệt đi, như vậy mới là an toàn nhất. Ân, ta đã hiểu rồi, Ô Thánh Nữ, người ra tay đi. Lâm An Nam gật đầu nói, Thánh Vương cường giả muốn sát một hóa thần nho nhỏ, là không cần thiết phải đưa ra bất kỳ lý do nào. Ô Thiến Thiến nói với nàng nhiều như thế, xem như cũng là ngoại lệ rồi. Vũ Phi, Vũ Đồng, mẫu thân xin lỗi, không thể nào về gặp hai ngươi một lần cuối cùng. Lâm An Nam nhắm mắt lại, trong lòng hết sức sầu khổ nghĩ. Ước mơ lớn nhất của nàng hiện tại là có thể hồi lại thần lục nhìn xem hai con nha đầu của mình một lần cuối. Nhưng nàng là biết đến, với tình cảnh IIIUMS hiện nay của mình, điều này là chuyện không thể nào. Ô Thiến Thiến này bày ra cái trận thế lớn đến như vậy, là sẽ không cho nàng có cái cơ hội để mà rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm An Nam cũng là muốn phản kháng lại Ô Thiến Thiến đôi chút, nhưng cái ý nghĩ này vừa lóe lên, liền là vụt tắt. Thánh vương cường giả khủng bố nàng đã nghe nói qua, đứng trước mặt thánh vương cường giả, đừng nói chỉ một cái hóa thần cảnh như nàng, cho dù con số lớn hơn ngàn vạn lần, cũng là không có làm nên chuyện gì, không hề có một tia hy vọng có thể sống sót khả năng, thay vì dãy dụa cầu xin chỉ làm cho Ô Thiến Thiến này chê cười, vẫn là hiên ngang một chút nhận lấy cái chết sẽ không mất đi lòng tự tôn của bản thân. Ầm ầm, ngươi đã ngoan ngoãn như vậy, ta cũng cho ngươi chết một cách thoải mái. Ô Thiến Thiến nhẹ nhàng nói, tâm niệm Ô Thiến Thiến khẽ động, một thanh ba trượng trường kiếm liền hướng Lâm An Nam vị trí chám diệt. Nàng đây là không có động bao nhiêu sức lực, với thánh thể thánh vương hậu kỳ tu vi như nàng, sát một hóa thần nho nhỏ còn cần tự tay xuất thủ. Đây không phải là chuyện cười lớn nhất của thánh vực hay là sao? Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rắc, rắc, a, phốc, không có chết, là ai đã cứu mạng ta? Lâm An Nam mở mắt ra, hết sức là ngạc nhiên lên tiếng nói thầm. Ô Thiến Thiến kiếm chạm không gian bay đến, nàng trong lòng là đã chờ đợi tử vong buông xuống từ lâu, nhưng là sau một hồi nghe đến kinh thiên chấn động, nàng là cảm giác được bản thân mình không có sao, nhìn lại quang cảnh trước mắt, nàng không khỏi kinh ngạc vô cùng. Xung quanh nàng kiếm vực kia đã không còn, nàng xuất hiện lại nơi Linh Huyền Thánh cung truyền tống trận quảng trường, tuy là nơi đây Linh Huyền Thánh thành đã bị hủy đi một phần, nhưng nàng có thể nhận ra được đến, nơi đây là Linh Huyền Thánh thành không có sai. Như vậy có thể khẳng định, nàng là đã thoát khỏi giới vực của Ô Thiến Thiến Phong cấm, cũng biết được có người đã ra tay cứu nàng, nhưng người này là ai, nàng lại không biết được đến. Ô thánh nữ kia cũng quá thảm một chút, Lâm An Nam thả ra thần niệm của mình quan sát hàng ức dặm xung quanh, mục đích là muốn tìm ra ân nhân của mình lên tiếng cảm tạ, nhưng ân nhân là chưa có tìm thấy, chỉ phát hiện trong thần thức một vạn dặm bên kia. Ô Thiến Thiến bây giờ khá là thê thảm, trên miệng là có khá nhiều máu tươi. Hồng y là bị thiêu đốt rất nhiều nơi, lộ ra làn da trắng nõn, khí tức trên người của Ô Thiến Thiến bây giờ rất không ổn, hơi thở mong manh, nhì như bất kỳ lúc nào cũng có tuyệt khí bỏ mình khả năng. Là tôn cường giả nào lại ra tay nặng với lại Vô Tình Thánh Cung thánh nữ như thế? Người này không sợ Vô Tình Thánh Cung cho người trả thù hay sao? Khụ, phốc, Lưu Hạo Nguyên, như người đã đến rồi, sao còn không hiện thân gặp mặt? Ô Thiến Thiến ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên thánh đan phục dụng, chờ cho khí tức ổn định một chút. Nàng liền là hướng về hư không lên tiếng nói. Thái Viêm Thủ Chi Thuật, đây là cửu giai thần thông của Đan Thiên Thánh Cung, kết hợp với lại Chí Dương Chi Hỏa Pháp Tắc, uy lực càng là thêm khủng bố. Chính một chiêu vừa rồi, không chỉ đem giới vực của Ô Thiến Thiến cấp phá hủy đi, mà còn làm cho Ô Thiến Thiến bị trọng thương không nhẹ. Như thế nào, Hạo Nguyên Thánh Tử, từ khi nào Đan Thiên Thánh Cung lại là người làm việc giấu đầu giấu đuôi như vậy? Đứng lên được sau. Ô Thiến Thiến là đối với hư không, tiếp tục lên tiếng giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vừa sử dụng Thái Viêm Thủ Chi Thuật kia, là Thánh Vương Cường Giả, như là Thánh Hoàng Cường Giả, nàng là không chỉ bị thương một chút thôi đâu, mà đã trực tiếp vẫn lạc. Thánh Vương Cường Giả, lại có thể một kích phá đi giới vực của nàng, tại Thánh Nhân Giới cũng như toàn bộ Thánh Vực này. Thiết nghĩ cũng chỉ có Thánh Vương bảng đệ nhất cường giả Lưu Hạo Nguyên mới có thể làm được như thế. Nàng tuyệt đối là không có nhận nhầm. Xẹt, ô thánh nữ, ngươi là Thánh Vương cường giả, còn là Vô Tình Thánh Cung thánh nữ, lại đi ra tay với lại một tiểu hóa thần cảnh, không cảm thấy mất đi thân phận của mình cùng Vô Tình Thánh Cung hay sao? Không gian xung quanh truyền tống trận quảng trường có chút chấn động nhẹ một cái. Lưu Hạo Nguyên lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện cách Lâm An Nam không xa. Mỉm cười thân thiện gật đầu chào hỏi Lâm An Nam một tiếng, theo sau, hắn dùng lời lẽ vô cùng nghiêm khắc đối với Ô Thiến Thiến nói. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.